Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 329, bắt rùa trong hũ. Centaur tính kỷ luật cực kém, trong quân doanh khắp nơi có thể thấy được đánh nhau ẩu đả tình cảnh. Tại chỗ giao phối cũng không phải số ít, bọn này dã man sinh vật cũng chính là chiếm tiên cơ trời thân thể ưu thế. Chỉ cần Azeroth thế lực lớn hiểu rõ nhược điểm của bọn hắn, nhín chút thời gian cùng tinh lực nhằm vào bọn họ chế định thích hợp chiến lược cùng chiến thuật, Centaur sớm muộn cũng sẽ biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Ma thú trò chơi đến tiếp sau phiên bản bên trong, Centaur loại sinh vật này đã sớm biến mất ở người chơi trong tầm mắt. Ngược lại là Murloc, Naga cùng nâu cấp sinh vật vẫn như cũ duy trì cực cao ra sân suất. Hogger đại gia còn có thể tái chiến 10 năm. Buồn cười, theo nhân loại quật khởi, Azeroth dần dần tiến vào dung chuyển thời đại. Không riêng gì Centaur xâm nhập, đóng giữ Angoro Crater Unseen Pass thành viên truyền đến tin tức. Silurhus côn trùng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Cố thủ Ankirai Chirazi đi qua mấy ngàn năm thời gian liếm láp vết thương, tựa hồ rốt cục khôi phục một chút nguyên khí. Silurhus trong sa mạc rộng lớn bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện một chút trùng nhân cái bóng. Hắn kéo đế quốc có được rất rõ ràng giai cấp chế độ. Phổ thông côn trùng bình thường địa vị rất thấp, tương đương với xã hội loài người bên trong hạ tầng nghèo khổ sức lao động. Ăn đến bớt, làm được nhiều, mà có thể tiến hóa ra hình người hình thái trùng nhân đều là hắn kéo đế quốc quý tộc. Những thứ này trùng nhân sẽ không tùy tiện xuất hiện, đã bọn hắn xuất hiện tại Silurhus, cũng liền chứng minh hắn kéo đế quốc bắt đầu chuẩn bị hướng ra phía ngoài khuếch trương. Andrea không rõ ràng trùng nhân sẽ từ lúc nào chính thức phát động tiến công. Lần này hắn từ Ernathi đem Unseen Path cùng Cernarion nghị hội đưa tới. Mục đích chủ yếu không phải vì ứng phó Centaur, mà là vì Chirazi làm chuẩn bị. Nếu như từ không trung xuất phát, Mason cùng Silurhus cũng chỉ cách một cái Feraler, thẳng tắp khoảng cách rất gần. Chỉ cần giải quyết Centaur phiền phức, bao quát Sandris từ Eldrithaler mang tới phương Nam quân đoàn. Tất cả tham dự trận này vây quét Centaur chiến dịch bộ đội đều muốn chạy tới Silurhus. Mặc dù nhớ không rõ thời gian cụ thể, nhưng Lưu Sa Chi chiến cái tên này ta vẫn là có ấn tượng. Andrea thông qua kính viễn vọng cẩn thận, quan sát cái kia 5 con cường tráng nhất Centaur. Bọn hắn lúc này chính vây tại một chỗ mặt đỏ tía tai cãi nhau. Centaur, các ngươi chính là tốt nhất luyện binh tài liệu, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi chậm chạp dây dưa. Một lần tính giải quyết đi. Sandris xuất lĩnh 200.000 phương Nam quân đoàn ngay tại Feraler trong rừng hành quân gấp. Tại Sandris mệnh lệnh dưới, toàn quân bảo trì trạng thái yên lặng. Leticia xuất lĩnh quân tiên phong đã đi đầu tiến vào Mason. Mặc dù bây giờ chưa triệt để phân ra, nhưng Centaur ngũ đại thị tộc đã mới gặp mánh khóe. Trong đó Genkis thị tộc liền ở lại Mason tại thông hướng Feraler lối ra phụ cận. Bởi vì trong thôn nhân khẩu bị tù trưởng nhiều điều, làm Sandris xuất lĩnh quân tiên phong đánh vào Genkis thôn lúc, tòa này chỉ lưu lại nhiều già yếu tàn tật trong thôn trang, thậm chí không thể tổ chức lên ra dáng. Phản kích, giết, không muốn mềm lòng. Cái này tàn bạo chủng tộc không có tồn tại tất yếu. Andrea sớm tại trước khi lên đường liền hướng Sandris hạ đạt tất sát lệnh. Centaur loại này sẽ không sáng tạo, chỉ biết phá hư cùng đòi lấy. Đem phản bội xem như chuyện thường ngày, chủng tộc không bị Azeroth cần thiết. Tương lai Azeroth không có vị trí của bọn hắn. Letitia mặc dù bình thường luôn luôn tùy tiện, nhưng tiến vào nghiêm túc trạng thái nàng lại phi thường đáng tin. Centaur lưu thủ người thi pháp tụ tập cùng một chỗ, kêu gọi lôi vân ý đồ trì hoãn Nai El tiến công. để cho mình đồng bào có thể tìm tới cơ hội vọt lên đến chạy đi. Leticia đã sớm thông qua tình báo biết Centaur lực cơ động, chậm chậm đẩy tới vòng vây không có cho bọn hắn bất luận cái gì bắn vọt không gian. Bạch Nguyệt Luân xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung lần lượt trúng đích ba tên phân tán chỗ đứng. Gọi lôi người, máu tươi từ các nàng vết thương trên cổ phun ra, rất nhanh liền kêu thảm uể oải ngã xuống đất. Mặc dù cùng Centaur cùng là bốn chân sinh vật, nhưng Lunara không có đối bọn hắn lưu tình. Nàng từ những thứ này Centaur trên thân cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc, nhưng càng nhiều hơn chính là bọn hắn kế thừa từ đại địa công chúa tàn bạo cùng lửa giận vô hình. Mang độc năng lượng trường mâu từ Lunara trong tay liên tiếp ném ra. Đồng thời nàng lợi dụng đồng dạng linh hoạt tính cơ động truy tải chạy trốn Centaur sau lưng một kích chí mạng, thiêu hủy Genkis thôn lớn nhất vương chướng về sau. Mất đi tương lai hy vọng, Genkis thị tộc đã cơ bản tuyên cáo tiến vào chết chậm trạng thái. Trùng thiên đại hỏa cùng khói đặc bị ở xa Ghostwalker Post trước Centaur đại quân chú ý tới. Genkis tù trưởng phân biệt phương hướng về sau, sắc mặt lập tức trở nên xanh xám một mảnh. Tại mặt khác, bốn tên tù trưởng cười trên nỗi đau của người khác nhìn chăm chú. Hắn không nói một lời xuất lĩnh tộc nhân của mình rời khỏi Centaur liên quân trụ sở. Hừ, ngu xuẩn. Golka tù trưởng cười lạnh nói, bên ngoài xuất chinh thế mà quên bố trí hang ổ phòng thủ. Genkis diệt vong được không oan. Mergram tù trưởng quay đầu nhìn một chút ba tên đồng bào, lại nói. Đây là các ngươi ai ra tay? Golka, không phải ta, cũng không phải ta, ta cũng không có. Ba tên tù trưởng lần lượt tỏ thái độ, sau liếc nhau một cái. Đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng sớm nhất hỏi ra vấn đề Mergram tù trưởng. Đừng nhìn ta cũng chưa làm qua. Glack tù trưởng sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, mặc dù ta không dám hoàn toàn tin tưởng các ngươi nói nhảm, nhưng nếu như chúng ta bốn cái đều không có xuất thủ, cái kia đánh lén Genkis thôn chính là ai? Hiện trường trầm mặc chỉ chốc lát, Merodin tù trưởng hỏi do. Có phải hay không là Torren? Không có khả năng. Diệt Châu người tiên phong Golka dẫn đầu phủ định cái suy đoán này. Torren bộ đội chủ lực một mực tại chúng ta giám thị bên trong. Bọn hắn không có khả năng còn có thừa lực đường vòng phương Nam đánh lén Genkis. Cái kia, đến cùng là ai? Không đợi trầm tư bốn người nghĩ ra kết luận. Trước đó hướng phía nam rời đi Genkis tù trưởng phương hướng đột nhiên truyền đến gấp rút mà khó. Nghe tiếng kèn, ở đây bốn người sắc mặt đồng thời biến đổi. Đây là thánh địa báo nguy kèn lệnh. Genkis tên kia sẽ không cố ý báo cáo sai quân tình a? Có lẽ sẽ không, loại chuyện này tuyệt đối không thể lấy ra nói đùa. Golka hận hận chừng Ghostwalker Post phương, hướng một chút. Tính những thứ này thịt bò người vận khí tốt. Chúng ta rút lui trước. Thánh địa không thể sai sót. Trở về bảo vệ mẫu thân. Đi. Ngoặc kép. Tọa trấn Ghostwalker Post. Don Bloodhoof nhìn thấy Centaur đại quân vội vội vàng vàng thu thập doanh trướng chuẩn bị rút lui. Biểu lộ kích động quay đầu nhìn về phía Andrea. Munsado nghị trưởng. Hẳn là... A tương đương hẳn là không sai. Andrea quay đầu nhìn về phía phương nam bầu trời. Một cái gió lốc quạ đen chính vỗ cánh cấp tốc tiếp cận. Sandris đã đến. Don tù trưởng, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng truy kích đi. Andrea nhìn qua Centaur rút lui phương hướng. Trong mắt núi quá một tia sắc bén. Thông hướng Mauradon trường mâu cốc chỉ có phía đông cùng mặt phía nam hai đầu thông đạo. Sandris sẽ dẫn đầu bộ đội từ mặt phía nam tiến vào. Chúng ta chỉ cần phong tỏa phía đông. Tiếp xuống chính là bắt rùa trong hũ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục